Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, trốn vào trong bụng, nửa bước thiên cảnh. Như vậy, sinh vật sao mà cường đại, thả tại Tiên Trú Thành, cái kia chính là 40 cửu đại trưởng lão loại cấp bậc đó, là thiên cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Đối với trẻ tuổi mà nói, từng cái nửa bước thiên cảnh đều là đáng giá tôn kính tiền bối cấp bậc nhân vật. Mà bây giờ, Khương Dự muốn đối phó nhưng là 12 loại người này. Lúc này chói mắt số cơ giáp một cái chân bị một đầu mẹ lòng đất sinh vật khống chế được. Chỉ thấy cái kia lòng đất sinh vật miệng lớn là cách hắn càng ngày càng gần. Khương Dự cũng là tức giận. Cái này lòng đất sinh vật vẫn còn có mẹ. Hắn lúc này mới chú ý tới vấn đề này. Hiển nhiên, một loại sinh vật đã có công đấy. Đó là đương nhiên cũng có mẹ. Bằng không thì, công tồn tại có ý nghĩa gì? Nghìn cân treo sợi tóc, chói mắt số cơ giáp bề ngoài. Lại hiện ra tầng một hộ thuẫn, hạt hộ thuẫn, phòng ngự vật lý công kích. Hạt hộ thuẫn thể tích lớn hơn, vừa vặn kẹt cái này đầu lòng đất sinh vật miệng, hàm răng tại hạt hộ thuẫn trên xung đột, man lực phía dưới, trong hàm răng, mơ hồ có máu đen chảy ra, lòng đất sinh vật cuồng bạo rồi, nó một tay bị khảm tại hạt hộ thuẫn bên trong, cầm lấy chói mắt số cơ giáp chính là đập xuống đất, sau đó, tay kia cánh tay hắc quang bắn ra bốn phía, giống như một vòng màu đen mặt trời nhỏ giống nhau hướng chói mắt số cơ giáp đánh tới. Nửa bước thiên cảnh một kích toàn lực, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Lập tức, chói mắt số cơ giáp hạt hộ thuẫn nghiền nát. Nửa bước thiên cảnh, quả nhiên khó đối phó. Hạt hộ thuẫn nghiền nát lại để cho Khương Dự trong lòng căng thẳng. Sắc mặt tâm trầm ni Khương Dự trong lòng biết rõ, không có khả năng cùng gia hỏa này chiến đấu, phải lập tức thoát khỏi khống chế, bằng không thì, đằng sau lòng đất sinh vật đi đến, bị 12 đầu lòng đất sinh vật vây lên, mới là hữu tử vô sinh. Lúc này, ba chiều 3D địa đồ bên trong, không riêng xung quanh lòng đất sinh vật không có đuổi theo xa, cũng không có xuất hiện có thể cung cấp cơ giáp lợi dụng chiến đấu hiểm địa. Tình như vậy huống xuống, chói mắt số cơ giáp lần nữa phóng ra truy kích vào hạt. Ngăn trở phía sau lòng đất sinh vật đã đến, đồng thời, bị lòng đất sinh vật bắt lấy cái kia cơ giáp chân. Cường đại màu lam năng lượng bộc phát. Hình thành quang nhận không ngừng cắt khống chế được chính mình lông màu đen cánh tay. Lòng đất sinh vật lập tức một tiếng kêu đau. Lúc đầu vốn đã bị thương bàn tay. Thiếu chút nữa bị cắt xuống. Máu đen bắn ra. Chói mắt số cơ giáp thoát ly mà đi. Mà đúng vào lúc này. Một cái lòng đất sinh vật. Tại truy kích vào hạt oanh kích xuống. Bị thương không nhẹ. Toàn thân đều đang chảy máu, nhưng mà, nó thành công kháng trụ rồi vào hạt cường đại uy năng. Không để ý thương thế xé đứt màu tím ánh sáng cây roi. Mang theo dự tợn dáng tươi cười, xuất hiện ở Khương Dự cùng chói mắt số cơ giáp trước mặt. Quá đột nhiên, chói mắt số cơ giáp hạt hộ thuẫn chưa tới kịp một lần nữa khởi động. Một chương buồn nôn miệng rộng cắn xuống, ken két âm thanh lập tức vang lên, chói mắt số cơ giáp một nửa thân thể đều bị cắn. Cái kia hiện ra hắc quang hàm răng cắn lấy kim trúc vỏ ngoài lên. Vậy mà xuất hiện một ít kim trúc mảnh vụn, lòng đất sinh vật há miệng cắn hợp lực cực lớn. Tại hắc quang tăng thêm xuống, uy lực kinh khủng hơn. Chỉ thấy cái kia dấu răng tại càng ngày càng sâu. Cơ giáp ngoại bộ bắt đầu rất nhỏ tổn hại. Nhập lại tại dần dần làm sâu sắc. Chói mắt số cơ giáp thanh âm báo động vang lên. Khương Dự thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nhìn trước mắt, chủ tầm mắt. Tất nhiên đế sinh vật miệng lớn dính máu, có cực lớn đầu lưỡi, màu đen buồn nôn nước miếng, còn có biên giới cực đại hàm răng. Cơ giáp nửa người trên đã tại đây đầu lòng đất sinh vật trong miệng. Hơn nữa, kim trúc vỏ ngoài cũng đang từ từ bị hư hao, là quan trọng nhất lúc. Những thời giờ này, còn lại 11 đầu lòng đất sinh vật đã chạy tới. Tình huống cực kỳ không ổn, nên làm cái gì bây giờ? Muốn đột phá cái này đầu lòng đất sinh vật nuốt muốn phí chút ít công phu. Hơn nữa, sau khi đột phá đối mặt 12 đầu lòng đất sinh vật, nên như thế nào đào thoát? Khương Dự trong lòng cấp bách muôn phần, chói mắt số cơ giáp cứng cỏi vỏ ngoài vì hắn thắng được một ít thời gian. Cái này đầu lòng đất sinh vật cổ họng khoang miệng ngay tại trước mặt. Nếu như cơ giáp đầu phóng ra một cái cường lực công kích, mới có thể đủ dùng kia bị thương không nhẹ, lại để cho bản thân tạm thời thoát ly. Nhưng mà, thoát ly sau đó, lại nên ứng phó như thế nào còn lại cục diện. Chói mắt số cơ giáp có thể toàn lực cùng một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu. Đạt được thắng lợi, cũng tuyệt đối không cách nào cùng 12 đầu lòng đất sinh vật tranh chấp. Coi như là bị thương nặng một đầu, thế cục cũng không vì vậy mà cải thiện. 12 đầu lòng đất sinh vật, đủ để đem Khương Dự kéo chết. Tình huống nguy cấp, tựa hồ là khó giải. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Khương Dự trong đầu ý niệm trong đầu như là điện tia lửa bình thường hiện lên. Bên tai, tựa hồ còn có cơ giáp phá hư làm sâu sắc cảnh cáo âm thanh. Khương Dự sắc mặt băng hàn, hàm răng cắn chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái này đầu lòng đất sinh vật cổ họng nhìn. Đột phá đấy, trong lòng của hắn hiện lên một cái chủ ý. Cái chủ ý này một tại Khương Dự trong đầu hiện lên, liền ngừng chân xuống dưới. Không thể tiêu tán đi, mặc dù có mạo hiểm, tràn đầy một ít không xác định tính, nhưng mà, tựa hồ là trước mắt biện pháp duy nhất, xem ra, ta cũng chỉ có thể là một hồi tôn hầu tử rồi. Hy vọng gia hỏa này dạ dày không muốn quá cường hãn. Khương Dự cắn răng nói ra, trong lòng làm hạ quyết định, theo Khương Dự vừa mới nói xong. Bạch quang sáng lên, chói mắt số cơ giáp phần lưng trực tiếp mở ra, một đạo nhân ảnh từ cơ giáp bên trong thoát ly, hướng về lòng đất sinh vật yết hầu vọt tới. Ngay tại lúc đó, thoát ly còn có cơ giáp cánh tay trái một cái bộ kiện. Cái này bộ kiện vừa mới tại trong miệng, theo Khương Dự cùng một chỗ xông vào lòng đất sinh vật cổ họng. Đối mặt phía ngoài 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, Khương Dự lựa chọn thoát khỏi cách mình cường đại nhất vũ khí cơ giáp. Chẳng qua là mang theo một cái trong đó bộ kiện, xông vào một đầu nửa bước thiên cảnh tiêu hóa đạo bên trong. Theo Khương Dự ly khai, chói mắt số cơ giáp không có có sinh mệnh khí tức phát ra. Lại để cho cái kia không ngừng gặm ăn lòng đất sinh vật trong mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Tại cảm giác của nó bên trong, chính mình giống như đã đem cái kia sinh mệnh cho nuốt tiến vào. Chói mắt số cơ giáp đình chỉ động tác, lòng đất sinh vật đem từ miệng trong kéo ra ngoài. Nhìn xem cái này một đống tử vật, rồi lại không hiểu nổi nguyên do trong đó. Còn lại 11 đầu lòng đất sinh vật, có mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đến đây một cước chính là mang theo vô tận uy thế. Dẫm ở chói mắt số cơ giáp phía trên, cơ giáp ngoại hình bị dẫm sụp đổ đi một tí. Cái chỗ này, 12 đầu lòng đất sinh vật, tựa như 12 đạo cao lớn tường thành giống nhau vây quanh chói mắt số cơ giáp. Mỗi một đầu đều rơi xuống một kích, lại để cho chói mắt số cơ giáp phá hư được không còn hình dáng, vặn vẹo biến hình, thậm chí có kim trúc cản bắn ra, chói mắt số cơ giáp hư hao thập phần nghiêm trọng. Nhưng mà, 12 đầu lòng đất sinh vật, đều là trong lòng nổi giận, bởi vì vật này đã không có sinh mệnh khí tức, đối với chúng mà nói vô dụng, kim trúc cũng không có thể lấy ra ăn, ngoại trừ phát tiết một phen, không thu hoạch được gì, chỉ có đầu kia nuốt vào khương dự lòng đất sinh vật. Trong lòng nhiều, tốt xấu cũng coi như đã có một cái thịt, mục tiêu đã giải quyết. 12 đầu lòng đất sinh vật hướng về chung quanh mà đi. Chúng muốn đi tìm khác con mồi. Trong lòng mang theo phiền muộn, hung tính kích phát, ý định hảo tàn sát kế tiếp con mồi. Tại chỗ, chỉ còn lại có một cái tổn hại chói mắt số cơ giáp. Thật lâu, tại 12 đầu tường thành giống nhau lòng đất sinh vật ly khai khá xa sau đó. Chói mắt số cơ giáp đột nhiên toàn thân tản mát ra bạch quang. Những cái kia bị vặn vẹo biến hình địa phương vậy mà đang từ từ chữa trị. Chung quanh kim trúc cặn cũng bị hấp thụ tới đây. Dung nhập cơ giáp bên trong. Chói mắt số cơ giáp mở ra chữa trị. Thời gian, nửa canh giờ, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, 12 đầu lòng đất sinh vật cũng không có cùng một chỗ hành động, mà là tách ra tuyển định mục tiêu của mình. Những thứ này cao lớn lông màu đen quái vật, trên đường đi qua rất nhiều địa phương, có một chút hung thú sơn lĩnh khu quần cư, bên trong hung thú toàn bộ bị chúng nuốt, sơn lĩnh cũng sụp đổ, nghiền nát cái này một mảnh rộng lớn khu vực. Dĩ vãng thường có hung thú gào rú, thần điểu dương cánh, nhưng hôm nay, đều lâm vào an bình hoàn cảnh. Sơn lĩnh kẻ thống trị đám, đều biến thành đồ ăn. Tiến vào cái này từ lòng đất tiến đến khủng bố sinh vật trong bụng. Cũng may những địa phương này, phần lớn, đều là hoang vắng lĩnh, nhân loại tương đối hơi ít, bằng không thì hết thảy đều biến thành huyết thực. Đây là một mảnh hắc ám chi địa, ước chừng có rộng hơn 10 thước. Chung quanh là màu đen nhục bích đang ngọ nguậy, hiện ra hắc quang, có màu đen dịch nhờn không ngừng từ trong bài tiết mà ra. Nhỏ xuống, phía dưới thì là mảng lớn huyết sắc thi thể ngâm tại màu đen dịch nhờn bên trong, không ngừng bị ăn mòn chê cười. Màu đen cùng huyết hồng đan vào cùng một chỗ. Những thi thể này, đại bộ phận đều là hung thú hung chim đấy. Nhân tộc ít, hoặc là nói, nhân tộc trước một bước bị nuốt, sớm đã bị chê cười. Trên đỉnh đầu, còn có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt vỡ, thân thể không ngừng rơi xuống hạ xuống. Mà ở đen như vậy, tối buồn nôn địa phương. Rồi lại có một cái màu vàng viên cầu, ước chừng 1 mét bộ dạng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhục bích nhúc nhích đè ép không tạo được hư hao, màu đen dịch nhờn nhỏ xuống ở phía trên, cũng không có chút nào ăn mòn dấu hiệu. Cái này màu vàng viên cầu, thình lình chính là thiên cấp tài liệu, thiết thụ kim hoa biến hóa mà thành. Khương Dự nằm ở màu vàng viên cầu bên trong, sắc mặt nhưng có chút không dễ coi, lộ ra có chút trắng bệch, cuối cùng đem không khí cho đổi mát mẻ. Lúc trước, Khương Dự bất đắc dĩ buông tha cho chói mắt số cơ giáp, chẳng qua là mang theo một cái trong đó bộ kiện nhảy vào lòng đất sinh vật tiêu hóa nói. Một đường thông qua cuối cùng đạt tới dạ dày bộ phận. Nơi đây tan thực năng lực quá mạnh mẽ, bằng vào thiên cấp tài liệu kim hoa, hắn tài có thể không việc gì. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự thiếu chút nữa bị cái này tanh hôi vô cùng khí tức cho buồn nôn hôn mê bất tỉnh. Vô số tàn phá thi thể, tiêu hóa dịch nhờn mùi vị, quả thực làm cho người ta chịu không được. Bất quá cũng may, hôm nay hắn cũng tạm thời an toàn xuống. không cần lo lắng lòng đất sinh vật uy hiếp, có đầy đủ thời gian suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Quả nhiên, Tôn Hầu Tử không phải tốt như vậy làm đấy. Trước kia vẫn cảm thấy Tôn Hầu Tử tại người ta thiết phiến công chúa trong bụng cầm lấy một cây gậy, chọc đến đâm tới, tựa hồ rất vui sướng tiêu sái. Cẩn thận tưởng tượng, còn có chút rất ô. Nhưng mà, bây giờ nhìn rồi nhìn, này ô không phải kia ô à. Ngoặc kép, hết chương.